Mở mắt thấy thần tài. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo tò mò vừa rồi lúc Trang Cường đến chỗ Bạch Tiểu Phi nói chuyện, Trần Hạo cũng quan sát. Tuy rằng bọn họ nói chuyện khách khí, nhưng rõ ràng có điểm nào đó không hợp nhau. Rõ ràng chỉ là e dè thế lực nhà họ Bạch mà thôi. He he, cho cậu xem cái video này. Nói xong, Bạch Tiểu Phi rút điện thoại ra đưa đoạn video cho Trần Hạo xem, đó là một gian phòng sang trọng. Trang Cường ôm một người phụ nữ hôn mê đi vào. Người phụ nữ này khoảng chừng 30 tuổi, nhan sắc xinh đẹp về phần sau, không nói cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đáng tiếc là đoạn video dài có 3 phút mà Trang Cường đã xong việc rồi, Trần Hạo xem xong cũng thấy có chút ngượng ngùng. Cái này làm sao khiến cậu ta thân bại danh liệt được? Đối với các cậu mà nói, không phải chuyện này rất bình thường sao? Trần Hạo cười khổ nói. Bạch Tiểu Phi cũng ngại ngại. Cậu Trần, chúng tôi quả thực cũng thường bao gái, nhưng không giống Trang Cường. Cậu biết người phụ nữ kia là ai không? Chính là mẹ kế của cậu ta. Đờ em eo, Trần Hạo mắt trừng to, nếu vậy thì thật là kích thích. Cậu hận cậu ta như vậy à, còn tốn sức đi điều tra cậu ta nữa. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ. Bạch Tiểu Phi nói. Ai bảo nhà họ Trang chơi bẩn. Cậu Trần, nhà hàng Minh Hoàng được đem đi đấu giá, nhà họ Bạch chúng tôi vốn cũng muốn mua, cũng đã giành được hạng nhất thông qua mức giá cuối cùng rồi. Bởi vì thường xuyên tham gia các buổi đấu giá lớn đều có mặc định ngầm, 3 phút cuối không thể thêm giá nữa, nhưng nhà họ Trang bọn họ lại chọt giá lên. Mẹ kiếp, nhà bọn họ hàng tay trên của chúng tôi ngay phút cuối. Cậu ta chơi xấu nhà tôi sẽ ăn miếng trả miếng. Trần Hạo hiểu ra, bọn họ trước đây không dám làm gì là vì sợ Lý Chấn Quốc truy cứu. Dù sao cũng đều là cửa hàng do ông ta quản lý, đấu đá nhau là không được. Cho nên các cậu muốn tôi ngầm đồng ý. Đúng vậy. Chỉ cần cậu bảo chú Lý không trách tội chúng tôi, việc còn lại giao cho chúng tôi lo là được. Trần Hạo không nói gì mà nâng ly rượu lên uống một ngụm. Bạch Tiểu Phi nháy mắt đã hiểu ý, đá mắt với một đứa đàn em cậu em kia cầm điện thoại lên. Để đó em, các anh đợi xem trò hay là được. Nói rồi lặng lẽ chạy ra phía sau màn hình lớn. Trước kia Trần Hạo không có tiền để người ta khi dễ đã đành. Chẳng lẽ bây giờ có tiền rồi cũng vẫn để cho người ta khi dễ. Cho nên, lần này chị Trang Cường một trận, Trần Hạo rất bằng lòng. Hơn nữa, hành vi của anh ta với mẹ kế thật đáng khinh. Trong lúc buổi lễ vẫn đang tiếp diễn đến nghi thức cất bãng khánh thành. Trang Cường thân là cậu chủ của nhà hàng Minh Hoàng tất nhiên cũng lên khán đài. Nhất Phàm, em lên cùng anh. Trang Cường nhẹ nhàng nầm tay Triệu Nhất Phàm, hành động này khiến những người có mặt tại đó hâm mộ chết luôn, đặc biệt là Dương Hạ, cô ta nghĩ thầm sao số mình lại không may mắn như vậy, đầu tiên gặp phải tên nhà nghèo Trần Hạo, sau đó gặp phải Lục Thần cũng chí là con nhà giàu tầm trung. Nếu có thể gặp được bạn trai như Trang Cường thì tốt biết mấy. Triệu Nhất Phàm đương nhiên không từ chối. Trang Cường kéo tay cô ta, hai người cùng đi đến lễ đài. Lúc đi ngang qua bàn Trần Hạo, Triệu Nhất Phàm không quên đưa mắt liếc Trần Hạo một cái, ý muốn bảo anh, thấy không, cho dù anh ngồi ở chỗ nào, cách biệt chính là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Cường cũng vô cùng đắc ý nhìn Trần Hạo, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, anh ta có cảm giác đang dầm bẹp Trần Hạo dưới chân, chí vì từ nhỏ đến lớn, lần duy nhất Trang Cường bị tổn thương lòng tự trọng lại là dưới tay một kẻ nghèo hèn như Trần Hạo. Ngày tháng còn dài, tôi sẽ dãm bẹp cậu dưới chân tôi, không để cậu chí sống nghèo đơn giản như vậy được. Trang Cường thầm nghĩ, Trần Hạo đang uống rượu thì đàn em của Bạch Tiểu Phi quay lại, gật đầu với Trần Hạo một cái, ý nói nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần chờ xem kịch hay. Trần Hạo ngước nhìn Trang Cường đang hớn hở trên khán đài, cha hẳn và mẹ kế đều có mặt. Quả nhiên, lúc hẳn kéo tay Triệu Nhất Phàm, gương mặt bà mẹ kế xuất hiện vẻ gì đó rất quái dị. Tôi muốn giới thiệu đến quý vị, đây là bạn gái tôi, Triệu Nhất Phàm. Những người bên dưới đều nhìn vào bàn hai đang nằm chặt của người họ. Nên anh ta đã giới thiệu với tất cả mọi người. Triệu Nhất Phàm xinh đẹp, Trần Hạo cũng phải thừa nhận điều này. Trang Cường dĩ nhiên cảm thất mát mặt. Nhất Phàm, chào hỏi mọi người một tiếng đi. Trang Cường nhẹ giọng nói. Triệu Nhất Phàm có chút căng thẳng. Chào mọi người, tôi là Triệu Nhất Phàm. Wow, người đẹp, cô làm sao mà quen cậu Trang vậy? Nói cách khác, hai người gặp gỡ trong tình huống nào? Đúng vậy, mau nói, để chúng tôi học hỏi chút kinh nghiệm. Bên dưới có rất nhiều con nhà giàu hạng 2, 3. Bọn họ biết rõ không đủ tầm chơi với Bạch Tiểu Phi, chỉ có thể xun xoe lấy lòng. Trang Cường Triệu Nhất Phàm nhẹ nhàng vén tóc, dịu dàng nói. Tôi với Trang Cường đã quen biết từ lâu, trước đây chú Trang từng là chiến hữu của ba tôi. Còn về việc tôi với Trang Cường xác định quan hệ yêu đương là vì sau khi về nước, cậu ấy đã làm cho tôi một việc khiến tôi vô cùng cảm động. Wow, wow, wow. Thì ra là vậy, cậu Trang thật cao tay. Biện pháp theo đuổi phụ nữ tốt nhất là làm họ cảm động. Bên dưới mọi người bàn tán xôn xao, Trang Cường cưa đổ được cô gái đẹp như vậy thật đáng ngưỡng mộ, trong lòng Trần Hạo rối rắm đủ cảm xúc. Đây gọi là trai tài gái sắc, hôm nay quả thật là niềm vui nhân đôi. Sau đây, nghi thức cắt băng khánh thành nhà hàng Minh Hoàng chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chúng tôi xin được phép phát một đoạn phỏng vấn các ông chủ khắp mọi nơi có đôi lời nói về nhà hàng Hoàng Minh. Xin mời cùng hướng mắt lên màn hình. MC rất nhanh nhẹn, vì để tiết kiệm thời gian nên lập tức nói vào trọng tâm, ánh đèn được chỉnh mờ xuống. Triệu Nhất Phàm còn nhìn gương mặt đang cười của Trần Hạo. Có điều nụ cười của Trần Hạo qua mắt cô ta chính là nụ cười chua xót hâm mộ đố kỵ chứ còn gì nữa, hừ. Thế nhưng, lúc màn hình hiện ra trước mặt khách mời không phải là lời nhận gửi của những ông chú, mà là khung cảnh một khách sạn. Há, khách mời bên dưới chạm chú nhìn. Đây là, mẹ nó. Tiếp theo là cảnh Trang Cường ôm một người phụ nữ vào phòng, mà người phụ nữ kia không phải ai khác, lại chính là mẹ kế của anh ta. Am, cả hội trường như nổ tung trên khán đài, vẻ mặt Trang Cường chuyển từ khó coi sang trắng bệch, mặt Triệu Nhất Phàm cũng cứng đờ. Đặc sắc nhất phải kể đến vẻ mặt của ba và bà mẹ kế diêm dúa của Trang Cường. Mày, đồ xúc sinh, ông Trang giận đến mức ói máu. Không phải con, ai phát cái video này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Cường run rẩy nói anh ta có gào thét thì khung cảnh nóng bỏng đó vẫn phát tiếp thật khó coi. Triệu Nhất Phàm thất vọng không ngừng lắc đầu. Không chỉ thất vọng, hôm nay cô ta càng thấy nhục nhã. Cô ta vừa mới giới thiệu mình là bạn gái Trang Cường trên khán đài, nhưng bây giờ lại xuất hiện một màn biến thái đáng kinh tởm như vậy của Trang Cường, huống hồ bên dưới đầy những phóng viên đưa tin của nhiều nhà đài trong vùng. Triệu Nhất Phàm có ta thật sự nổi tiếng rồi. Vẻ mặt cùng thần thái kiêu ngạo ban nãy bây giờ còn không đến một nửa. Đồ khốn nạn, bốp. Triệu Nhất Phàm hung hãng giáng cho Trang Cường một bạt tai, anh ta làm vậy đúng là như nâng cô lên 9 tầng mây rồi ném xuống 18 tầng địa ngục. Triệu Nhất Phàm bưng mặt khóc lao ra ngoài. Nhất Phàm, Mã Hiểu Nam cũng không ngờ tình hình lại phát triển như vậy. Cô biết Triệu Nhất Phàm hôm nay đã chịu tổn thương nghiêm trọng, sợ cô ta gặp chuyện không hay liền vội vã đuổi theo. Trên khán đài, ông Trang đã nổi giận đùng đùng đánh Trang Cường tới tấp. Bên dưới, tất cả đều đang xem trò hay. Hai, ẻ Bạch Tiếu Phi cười sung sướng. Cậu Trần, hả giận không? Tên nhãi này lúc nãy trước mặt bao nhiêu người dám chơi cậu, cố ý làm cậu mất mặt. Đâu có ngờ chúng ta còn chiêu này chứ. Trần Hạo cười khổ nhìn Trang Cường trên khán đài che mặt tránh phóng viên chụp hình. Anh nói, được rồi, cũng chẳng có gì hay ho để xem nữa. Giải tán thôi. Đây đúng là lần đầu Trần Hạo trị người ta kiểu này. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, với Trang Cường thì chỉ có hai chữ, đáng đời. Trần Hạo nói với Bạch Tiểu Phi một tiếng rồi quay về chỗ Dương Huy. Ời ai cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh dứt khoát rời khỏi nhà hàng chuẩn bị bắt taxi về, nhưng lúc này, xe Lục Thần vừa vặn chở Dương Hạ đi ngang, còn cố ý giảm tốc độ lúc đi ngang qua Trần Hạo. Hay, đêm hôm khuya khỏa khó bắt xe lắm nhỉ? Lục Thần lạnh lùng nói. Hôm nay hẳn vốn muốn đến khoe khoang, kết quả chẳng làm được gì, còn xém chút nữa là bị Trần Hạo làm bẽ mật. Bởi vì Trần Hạo tự nhiên được cậu Bạch mời qua, nếu không phải Trang Cường lại giải thích, e rằng Dương Hạ cùng Lục Thần đêm nay ngủ không yên. Nói xong, hai người khinh bỉ rời đi. Mẹ nó, lố bịch vừa thôi. Dương Huy tức giận mắng. Hai, nghe nói Lục Thần lại có tiền rồi. Hôm trước không phải hẳn khó khăn lắm mới đào ra được 20.000 tệ sao? Hôm nay không biết móc đâu ra tiền, còn mua cho Dương Hạ cái này cái nọ. Lý Duệ thở dài, Dương Huy huých một cái làm Lý Duệ sực tỉnh, nhớ lại chính Lục Thần là người cướp bạn gái của lão Trần, mới im không nói gì nữa. Kỳ thật Trần Hạo cũng có chút tò mò, nhưng những thứ này cũng không đáng để tâm. Đúng lúc này, điện thoại Trần Hạo đổ chuông, là cuộc gọi từ Mã Hiểu Nam. Trần Hạo, các cậu ở đâu? Mau đến quán karaoke Đế Hoàng đi, Nhất Phàm gặp chuyện ở đó rồi, cách chương.